Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 511 Kim Châm Đoạn Mạch. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một trận cuồng phong mưa như thác đổ thế công về sau. Chu đại phu trở lại một cước hung hăng đá ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Bành, theo một tiếng vang trầm. Một cước này chính giữa cẩm y nam tử ngực. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất thời ở giữa, một cỗ hùng hồn đại lực mãnh liệt mà đến. Nam tử này thân thể thoáng như diều bị đứt dây đồng dạng. Hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Bay rớt ra ngoài về sau. Cái này cẩm y nam tử thân thể đụng ở trên vách tường. Phát ra một tiếng vang trầm. Đồng thời hắn cuống họng ngòn ngọt. Anh nợ em một câu yêu thương. Qua một tiếng tuôn ra một ngụm máu tươi. Máu tươi bên trong còn kèm theo một chút nội tạng mảnh vụn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu đại phu một cước này thế đại lực trầm. Nặng tựa vạn cân. Không chỉ có bị đá hắn xương cốt đứt gãy. Trong đó tạng cũng nhận thương tổn cực lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nam tử này quỳ xuống trong nháy mắt. Hắn trên hai mắt lục lọi. Mắt thấy là phải tắt thở mà chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Và nhưng vào lúc này, Chu đại phu về chỉ lấy châm, còng ngón búng ra, lại nghe một tiếng vang nhỏ. Một trận ngân châm phá không mà ra. Chính đâm vào nam tử này linh khư trên huyệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hô, chỉ một thoáng, nam tử này thật sâu gọi ra một ngụm chọc khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên bản bên trên lục lọi hai mắt trực tiếp lấy lại tinh thần. Trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Kim châm linh khư, độ khí quy nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy một màn như vậy, vương giã trong đầu âm thầm giật mình. Có thể đem một cái người sắp chết sinh sinh tục lên một hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Chu lão tạp mao y thuật thế mà khủng bố đến đây. Ta, nhà ta không chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, cái này cẩm y nam tử quỳ trên mặt đất. Hư nhược nói ra, thanh âm hắn trầm thấp suy yếu. Nhưng cái khó che đậy trong mắt kinh ngạc thần sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão phu sử dụng ngân châm đâm ngươi linh khư huyệt, thay ngươi nối thêm thở ra một hơi. Nhìn trước mắt cẩm y nam tử, anh nợ em một câu yêu thương. Chu đại phu mở miệng nói, lúc này ngươi chết hay không? Lão phu định đoạt, lời vừa nói ra, Chu đại phu về kim kích thích như tơ bông. Tam châm cùng phát, anh nợ em một câu yêu thương. Nhất thời tầm đó cẩm y nam tử thần tàng. Thiên trì, du phủ tam huyệt toàn bộ đâm lên rồi ngân châm. Ba cái này châm một màn. Cẩm y nam tử tái nhợt sắc mặt trong nháy mắt trở nên hồng nhuận. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền phảng phất vừa mới làm xong cái gì hưng phấn sự tình giống như. Kim châm kéo dài tính mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho tới bây giờ, vương giã rốt cục nhìn ra Chu lão tạp mao thủ pháp. Một bộ này thủ pháp, chính là dược vương cốc tuyệt học Diêm La châm pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Như thế một bộ châm pháp xuống dưới. Ốm đau nhiều năm ma bệnh lập tức chính là xuống giường lao nhanh hơn 10 dặm. Để cho một cái người sắp chết hồi quang phản chiếu. Đơn giản như chém dưa thái rau. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng chính bởi vì bộ này châm pháp có thể trong khoảng thời gian ngắn đoạn người sinh tử. Cho nên mới kêu là Diêm La châm pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Mẹ, nhìn đến đây, vương giã âm thầm mắng một tiếng. Chẳng trách cái này Chu lão tạp mao tuổi đã cao. Còn có thể sử dụng bén nhọn như vậy bá đạo võ công. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên lai tu chính là phục dưỡng thần công. Cái gọi là phục dưỡng thần công, chính là dược vương cốc bất thế tuyệt học. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gọi là phục dưỡng, chính là thiên sinh địa dưỡng. Phục ở thể nội, khí kình vô tận tên gọi tắt. Công pháp này một khi luyện thành, trên dưới quanh người chân khí hoàn toàn giống một thể sinh sôi không ngừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tu đến chỗ sâu, trăm tuổi lão giả ra quyền phát lực như cũ có hổ khiếu long ngâm chi thế. Lại phối hợp cái kia dược vương cốc tuyệt học diêm la châm pháp. Trong đoạn thời gian, thật có thể tả hữu người sinh tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ tới đây, vương giã không khỏi lại đem tâm mạch thấp xuống một phần. Cái này đỏ thắm lão thất phu công lực như thế. Hắn cũng không muốn bị hắn nhìn ra chút nào sơ hở. Anh nợ em một câu yêu thương. Dứt lời, nhìn trước mắt sắc mặt đỏ thắm cẩm y nam nhân. Chu đại phu mở miệng nói. Trừ ngươi ở ngoài, còn có ai biết rõ nơi này? Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lời nói, Chu đại phu trên mặt không có chút rung động nào. Nhưng là hắn trong mắt lại là tinh mang bắn ra. Lăng lệ phi thường, anh nợ em một câu yêu thương. Hắc hắc hắc, nghe được Chu đại phu ngôn ngữ. Cái này cẩm y nam tử phát ra chấn động chói tai tiếng cười. Hiện tại biết rõ sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đắc tội nhà ta. Chấm, ta không để cho ngươi nói những cái này. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đợi hắn nói hết lời. Chu đại phu trầm giọng nói. Hắn cong lại bắn ra. Lại một cây ngân châm đâm vào cái này cẩm y nam tử trên mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất thời ở giữa nam tử này mắt tối sầm lại. Ánh mắt hoàn toàn không có. Con mắt của ta. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm chấm. Lúc này, nam nhân này mở miệng hốt hoảng kêu lên. Lúc này hắn bản thân bị trọng thương. Tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nội tâm cũng đã vô cùng yếu ớt. Anh nợ em một câu yêu thương. Như thế nhìn không đến bất luận cái gì ánh mắt. Nội tâm của hắn trong nháy mắt hoảng loạn. Thành thành thật thật nói cho ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn trước mắt bối rối vô cùng cẩm y nam nhân. Chu đại phu mở miệng nói. Nếu không ta liền tẫn phong ngươi ngũ giác. Để cho ý thức tại hư không bên trong hóa thành hư vô. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra. Vương giã trong đầu khẽ động. Anh nợ em một câu yêu thương. Mẹ nó. Quả nhiên là dạng này. Dược vương cốc tra tấn người biện pháp. Nhiều năm như vậy chưa từng có biến qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Phi châm điểm huyệt. Đoạn tuyệt nhân thể ngũ giác lục giác. Ngũ giác mất hết về sau. Thân không thể di chuyển. Mắt không thể thấy. Miệng không thể nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhóm người ý thức dường như bị phong ở một cái vĩnh viễn không quang minh cái hộp nhỏ bên trong giống như. Năm đó vương giã tu luyện thần công thời điểm. Thứ ban đầu chính là phải bóc ngũ giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó bằng ý thức tìm về ngũ giác. Năm đó cái loại cảm giác này. Vương giã đời này cũng không giống lại thể nghiệm lần thứ hai. Anh nợ em một câu yêu thương. Và lúc này. Cái này Chu lão tạp mao thế mà sử dụng cái này đến người uy hiếp. Ngay tại vương giã âm thầm suy nghĩ thời khắc. Cái này cẩm y nam nhân thân thể đột nhiên một cái giật mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn miệng lớn thở dốc chốc lát. Mở miệng nói. Ta nói. Ngươi có thể cho nhà ta một cái thống khoái sao? Ngươi muốn nhìn ngươi nói có đúng hay không? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn trước mắt cẩm y nam nhân, Chu đại phu mở miệng nói. Lại có, ta khuyên ngươi động tác mau mau. Tiếp theo châm, ta chuẩn bị phong ngươi thính giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến lúc đó, ngươi ngay cả chính mình nói cái gì đều nghe không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, cẩm y nam tử mở miệng nói. Lần này Chu sát cái này tàn dư chỉ có 5 người. Không có gì ngoài nhà ta bên ngoài. Còn có 4 người. Bây giờ đang ở trong thành Kim Lăng tìm kiếm cái này tàn dư tung tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, trừ bỏ nhà ta, Còn không người nào biết ngươi nơi này. Hừ, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được cái này Cẩm Y nam tử ngôn ngữ, Chu đại phu lạnh rên một tiếng. Ngươi võ công không thấp, phóng nhãn trên giang hồ cũng là một tay hảo thủ. Thế mà đối một đứa bé lạnh lùng hạ sát thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thân chúng thái huyền tố âm thủ vốn dĩ rất khó sống được. Ngươi lại còn phải đuổi tận giết tuyệt. Răng môi tầm đó, Chu đại phu hai con ngươi càng ngày càng nghiêm nghị. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Dư Nghiệt thân mang một cái bí mật lớn bằng trời. Nghe được Chu đại phu ngôn ngữ, cái này Cẩm Y nam tử mở miệng nói. Chỉ cần hắn còn sống một ngày, anh nợ em một câu yêu thương, liền sẽ không ngừng có người tới bắt hắn. Thiên đại bí mật, anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, Vương Dã nao nao, hắn mục quang rơi vào thiếu niên kia trên người. Đánh giá nửa ngày, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là thủy chung đều cũng từ cái này hài tử trên người. Tìm không đến bất luận cái gì liên quan tới bí mật manh mối. Lời vừa nói ra, Chu đại phu híp đôi mắt một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này hắn ngón tay búng một cái. Một căn ngân châm phá không mà ra. Trực tiếp đâm vào Cẩm Y nam tử trong ngực. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ một thoáng, cái này Cẩm Y nam tử hai mắt trở nên đỏ như máu. Ngay sau đó hắn thân thể cứng đờ. Chán nản bỏ mình, kim châm đoạn mạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy một màn như vậy, Vương Dã âm thầm suy nghĩ. Kim châm phá không, trực kích tâm mạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Như thế thủ pháp cũng coi là Chu đại phu cho cái này Cẩm Y nam tử một cái thống khoái. Ở nơi này nam tử bỏ mình đồng thời, cái kia ở trên xe lăn thiếu niên đột nhiên cuộn mình thành một đoàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này hắn làn da phát xanh, hàm răng run lên, liền phảng phất trần chuồng đợi tại vào đông rét đậm bên trong giống như. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ có như thế, đứa nhỏ này trong miệng thấp giọng nói. Tốt, lạnh quá a, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.